xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cụ ngập trong cơn mưa xối xả, nhưng dưới làn nước lại cuộn trào một dòng chảy ngầm còn dữ dội hơn cả cơn mưa bão. Bên chê khoảnh khắc dụ ra trạch ném áo vest xuống và nhảy vào nước. Gần như tất cả những người rảnh rỗi trong đoàn phim đều ùa tới trước màn hình giám sát, chen chúc xem kịch hay trên màn hình lớn. Ô Mạn đã bất tỉnh, đầu gục xuống vô lực. Truy Giã chỉ liếc mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông đang bơi lại gần từ xa, sau đó ôm chặt lấy Ô Mạn, bơi ngược hướng, dần dần biến mất khỏi ống kính. Vị trí của dụ gia trạch ban đầu không có máy quay, nên màn hình lớn chỉ có thể ghi lại bóng dáng chiếc áo sơ mi đen lướt qua, không thấy rõ nét mặt, nhưng khi thế mạnh mẽ bị đè nén kia dù chỉ qua màn hình cũng khiến người ta rùng mình. Thế nhưng, Truy Giã lại chẳng hề bận tâm, càng bơi càng nhanh. Dù phải ôm thêm một người nữa, cậu ta vẫn dễ dàng bỏ xa dụ gia trạch. Khoảng cách về thể lực và tốc độ giữa hai người hiện rõ mồn một. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã trồi lên mặt nước, đặt Ô Mạn lên bờ. Lúc này, Ô Mạn đã bất tỉnh hoàn toàn. Truy Giã lóng ngóng ấn lên N, G, Ự, C cô, sau đó bóp mũi cô, chuẩn bị tiếp tục hô hấp nhân tạo. Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, mặt nước bỗng ào một tiếng. Một bóng người lao ra, hùng hăng hất văng Truy Giã. Dụ gia trạch giống như ác quỷ từ địa ngục bò lên đòi mạng, giọng trầm thấp. Cút ngay, Truy Giã giật giật gân xanh nơi thái dương. Anh bị bệnh à, đừng có cản tôi cứu người. Dụ gia trạch lại nhếch môi, nở một nụ cười đầy giễu cợt. Người tôi nuôi cần cậu cứu sao? Hơn nữa, nếu thứ tôi nuôi mà bẩn rồi, vậy thì thả để nó chết đi còn hơn. Mẹ nó, anh đang nói cái quái gì thế? Truy Giã tức đến bốc hỏa, túm lấy cổ áo dụ gia trạch, chẳng chần chừ mà giơ nắm đấm, lao thẳng tới như một quả bom hạng nặng. Tốc độ quá nhanh, đến nỗi khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hai vệ sĩ áo đen đã lao ra, một trái một phải giữ chặt cậu ta. Truy Giã khẽ chửi thề, ba người quấn lấy nhau, đánh túi bụi. Lúc này, đoàn phim mới vội vàng chạy tới kéo họ ra. Hiện trường hỗn loạn chưa từng thấy, Uông Thành nhìn màn hình lớn, bỗng nhiên hào hứng lạ thường. Cắt ghép lại, thế này chẳng khác gì một bộ phim xã hội đen thứ thiệt. Bên kia, dụ gia trạch chậm rãi chỉnh lại cổ áo bị kéo xộc xệch, lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, sau đó cúi người, bế bổng Ô Mạn rời đi. Khi Ô Mạn tỉnh lại, trời đã tối đen, cô mơ hồ nhìn về phía mép giường. Trong bóng tối, có một người đang ngồi đó. Nửa khuôn mặt chìm vào màn đêm tĩnh mịch, nửa còn lại hắt lên chút ánh sáng lạnh lẽo từ ánh trăng. Anh ta đang chăm chú gọt táo. Tỉnh rồi à? Anh ta ngẩng đầu, đưa một miếng táo đã gọt sẵn đến bên môi cô. Ô Mạn lúc này không có chút khẩu vị nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng. Dụ gia trạch nhẹ nhàng lau đi chút nước táo tràn ra bên khóe môi cô. Trước khi quay, em đã nói với tôi rằng em sẽ không sợ. Ô Mạn cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Chu Yêu Yêu, xin lỗi, là tôi đã đánh giá quá cao bản năng sinh lý của con người. Anh ta dịu dàng nói, tên nhóc đó đã hôn em dưới nước, em có biết không? Vừa nghe câu này, ký ức rời rạc của Ô Mạn lập tức tua ngược trở lại, tim cô run rẩy kịch liệt. Cô cố giữ vẻ bình thản, nói dối, không có chạm môi, tôi đã tránh kịp rồi. Cô nhớ rất rõ, góc quay hôm đó không phải cận cảnh, mà chỉ là một góc rộng. Sẽ không thể nhìn rõ chi tiết. May mắn không phải cận cảnh. Cô thầm chắp tay cầu nguyện. Thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ gia trạch nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm của cô. Động tác ban đầu rất dịu dàng. Nhưng rồi lực tay dần siết mạnh. Môi cô vừa tê vừa đau. Sưng lên rõ rệt. Ô Mạn cố gắng cười. Gật đầu. Hơn nữa, cậu ấy chỉ làm vậy để cứu tôi. Nếu tai nạn xảy ra trong lúc quay phim, hậu quả sẽ rất tệ. Ba lần bảy lượt cứu em, đúng là một người có tấm lòng nhân hậu. Dụ gia trạch thu tay về, cầm lấy con đê, a, o gọt hoa quả. Mũi đê, a, o chĩa thẳng vào lõi táo, cổ tay khẽ dùng lực, mũi đê, a, o đờ, ớ, em mờ sâu vào nhân táo. Tôi có nên trao tặng cậu ta một lá cờ danh dự? Lôi phong sống mãi, không nhỉ, lôi phong, hình mẫu anh hùng vị tha trong văn hóa Trung Quốc. Ngài nghĩ quá nhiều rồi. Cô cười nhạt. Cậu ta tặng quà sinh nhật cho Đinh Giai Kỳ. Tìm từng chiếc đĩa nhạc phát hành từ 18 năm trước. chỉ để chọn ra một đĩa có tên cô ấy. Nghe có vẻ thú vị hơn tôi nhiều, đúng không? Chính miệng cậu ta cũng nói, tôi không phải gu của cậu ta. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, giữa tôi và cậu ta, chẳng có gì cả. Nhưng nếu tiếp tục quay, có khi sẽ có đấy. Ngài lo lắng sao? Ô Mạn cố ý chọc tức hắn. Bộ phim đã quay đến hơn nửa, có hàng chục con mắt dõi theo. Nếu ngài đột nhiên cấm tôi quay tiếp, chẳng phải càng chứng tỏ ngài đang thua một bước sao? Động tác gọt táo của Dụ Gia Trạch khựng lại, đột nhiên anh ta ném con đê, a, o đi, bất ngờ siết chặt cổ cô. Anh ta cười rất vui vẻ, nói nhiều như vậy, nhưng một chữ cũng không nói đúng trọng tâm. Bàn tay anh ta siết chặt hơn, khiến gương mặt cô dần đỏ bừng, hơi thở yếu dần. Dụ Gia Trạch ghé sát vào Ô Mạn, đôi môi lạnh lẽo chạm nhẹ vào vành tai cô, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. Điều em nên nói nhất là, đừng lo, vì trong mắt tôi, chỉ có một mình ngài. Bàn tay anh ta nới lỏng một chút kiềm chế, Ô Mạn khó nhọc thở dốc, giọng nói đứt quãng. Trong mắt tôi, chỉ có, ngài. Lúc này, Dụ Gia Trạch mới chịu buông cô ra, tiếng ho dữ dội vang vọng khắp căn phòng. Được rồi, vậy thì quay tiếp đi. Anh ta cúi xuống hôn lên trán Ô Mạn. Dù sao thì vị ảnh đế trẻ tuổi từng đoạt giải Cannes kia, e rằng rất khó có cơ hội nhận phim mới. Tôi lát nữa có một bữa tiệc, nếu có chuyện gì thì cứ gọi thẳng cho tôi. Anh ta nhét miếng táo cuối cùng vào miệng cô, vỗ vỗ tay, khoác áo gió rồi rời đi. Sau đó, Uông Thành đặc biệt đến phòng thăm cô, nói rằng phía tổ chức đã điều chỉnh lại lịch trình, cho phép cô nghỉ ngơi một ngày. Mặc dù cảnh quay tại công viên nước cuối cùng xảy ra sự cố, nhưng đoạn quay trước khi cô ngất đi vẫn có thể sử dụng. Nghe vậy, Ô Mạn mới hoàn toàn yên tâm, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã khuya, cô cảm thấy có chút đói, gọi một phần dịch vụ phòng. Không ngờ tiếng gõ cửa lại đến nhanh hơn dự tính. Khi mở cửa, trong mắt Ô Mạn lóe lên vẻ ngạc nhiên. Người đứng ngoài cửa là Truy Dã, cậu ta đút tay vào túi, khóe miệng còn vết thương chưa lành. Cậu còn phải quay phim, sao lại để bản thân thành ra thế này? Ô Mạn không hề biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô mất đi, không nhịn được kinh ngạc hỏi. Đồng thời trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, cậu ta thờ ơ đưa tay lau khóe miệng. Chuyện này à, tôi vốn định đánh nhau với thằng ngu kia, nhưng chưa kịp ra tay đã bị chó săn của nó cắn mất rồi. Cậu đang nói, không phải là, ngoài Dụ Gia Trạch thì còn ai vào đây nữa? Cậu điên rồi sao? Ô Mạn hít một hơi lạnh. Cậu có nhận thức được tình hình hiện tại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Dụ kiểm soát gần như toàn bộ giới giải trí, các mối quan hệ rộng khắp, thậm chí còn có dây mơ rễ má với cục kiểm duyệt. Cậu mà đắc tội với anh ta, chẳng khác nào đắc tội cả giới giải trí. Nếu cho tôi thêm một cơ hội, tôi chỉ tiếc là nắm đờ, em của mình chưa đủ nhanh. Truy Dã cười khẩy. Chị có biết khi chị bất tỉnh bên hồ bơi, hắn đã nói những lời khốn nạn gì không? Hắn có hiểu thế nào là tôn trọng cơ bản không? Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao lại có người phụ nữ yêu một kẻ như vậy. Ô Mạn nhếch môi, ánh mắt phảng phất chút giễu cợt. Lấy tình yêu để định nghĩa quan hệ giữa nam nữ trong giới này, tôi nên nói cậu ngây thơ hay là ngu ngốc? Vậy nghĩa là chị thừa nhận, chị ở bên hắn chỉ vì lợi ích. Đây là chuyện giữa tôi và anh ta. Cô liếc nhìn hành lang vắng vẻ, nhân viên phục vụ phòng có thể sẽ đến bất cứ lúc nào, hoặc đột nhiên có ai đó đi ngang qua. Bị người khác nhìn thấy cảnh này, dù thế nào cũng không hay. Đã khuya rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, dù sao thì, chuyện ở hồ bơi. Cảm ơn cậu, cô nói rất nhanh rồi định đóng cửa lại, nhưng Truy Dã đột ngột giơ tay chặn giữa khe cửa. Ô Mạn suýt chút nữa kẹp trúng tay cậu ta, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, cô kịp thời dừng lại. Cô tức giận nhìn cậu, cậu có thể bớt liều mạng một chút được không? Truy Dã không để ý đến lời cô, nhân cơ hội đẩy cửa bước vào, chân sau khẽ đá một cái, cửa lập tức đóng chặt. Ô Mạn cau mày, tôi cảnh cáo cậu nên đi đi, Dụ Gia Trạch sắp kết thúc bữa tiệc và quay về rồi. Chuyện ở hồ bơi đã đủ khiến anh ta khó chịu, nhưng đó còn có thể xem là tai nạn. Nếu anh ta thấy cậu trong phòng tôi, cậu thực sự xong đời. Tôi cũng vậy. Anh ta chăm chú nhìn cô, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn cô, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì cô nói. Lý do chị ở bên hắn không quan trọng, nhưng chị nhất định phải rời xa hắn. Hắn không phải người tốt. Ô Mạn sững người, bờ vai khẽ run lên, rồi bỗng bật cười. Không phải người tốt, vậy cậu cho rằng mình là người tốt sao? Vật họp theo loài, người tụ theo nhóm. Tôi cũng chẳng phải người tốt đâu. Gương mặt Truy Dã tối sầm lại, cậu ta chậm rãi tiến về phía cô. Từng bước rút ngắn khoảng cách khiến Ô Mạn cảm thấy bất an. Cô xoay người ngồi xuống sofa gần đó, kéo giãn khoảng cách với cậu ta, cố tỏ ra bình thản mà vắt chân, điệu bộ lười biếng. Chẳng lẽ thói hư của mấy gã lãng tử đều giống nhau? Quyến rũ gái ngoan xa ngã, khuyên gái ngư cải tà quy chính. Ô Mạn, Truy Dã đột nhiên nghiêm túc gọi tên cô. Đây dường như là lần đầu tiên cậu ta gọi thẳng tên cô, khiến Ô Mạn thoáng ngẩn ra. Cô nhìn thấy cậu ta không ngừng tiến lại gần, ánh áp bức mạnh mẽ khiến cô vô thức cứng người. Trong thoáng chốc, cô liếc thấy trên tường đối diện, bóng của Truy Dã trải dài trong ánh đèn vàng vọt, trông như một con báo săn hùng dũng. Con báo này chớp mắt đã áp sát trước mặt cô, đưa hai tay xuống chống lên sofa, bàn tay đầy vết xước in sâu vào lớp đệm mềm mại, thô ráp và êm ái va chạm vào nhau. Cô bất giác ngẩng đầu, bị cậu ta vây chặt trong lồng ngực, vừa bị động vừa yếu ớt. Tôi không phải lãng tử, Truy Dã cúi đầu, ép ánh mắt cô đối diện với cậu ta. Từ đôi mắt, cậu ta lướt ánh nhìn dọc theo đường nét gương mặt cô, dừng lại trên đôi môi. Trong lời nói mang theo hơi thở nguy hiểm, ẩn hiện tia sắc bén nơi răng nanh như con thú săn mồi. Còn chị, cũng không phải gái hư. Bên dưới khách sạn, một chiếc Bentley đỗ ngay trước cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên khách sạn cung kính đeo găng tay trắng, cẩn thận mở cửa xe. Một đôi giày da chạm đất, tiếp theo là một bên chân, vạt áo gió phất nhẹ, rồi đến bờ vai rộng rãi. Dụ Gia Trạch bước xuống xe, đưa tay xoa xoa trán, hơi thở phảng phất mùi rượu. Anh ta bước vào thang máy kính trong suốt của khách sạn, ấn nút lên tầng. Những con số nhảy lên từng nấc một. Trong phòng, Ô Mạn và Truy Dã hoàn toàn không hay biết rằng, từng con số kia chính là chiếc đồng hồ đếm ngược cho sự trở về của Dụ Gia Trạch. 15, 16, 17, con số dừng lại ở tầng của Ô Mạn, cửa thang máy mở ra. Cách chương.